Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, thê thảm tao ngộ. Tìm Sơn xong xuôi sau khi mọi người trở lại trạm cảnh sát, mỗi cái bộ ngành lẫn nhau phối hợp, bắt đầu đối với vụ án tiến hành tiến một bước điều tra. Đợi đến ngày kế, Đồng Nghị đi đến trạm cảnh sát. Bên cạnh mang theo cho hắn làm trợ thủ A Đức, đi thẳng đến pháp chứng bộ, mặc vào giải bào phục đi đến nghiệm phòng xác. Nghiệm phòng xác bên trong, Đồng Nghị hai người đẩy cửa mà vào. Không khéo chính là lạnh lẽo kim loại trên băng ca. Hai tên pháp y chính đang giải bào thi thể. Pháp y cùng phụ tá của hắn ăn mặc màu xanh lam giải bào phục, chính đang giải bào nam tính người chết di thể, phụ trách mổ chính người. Đầu tiên là ở trên thi thể vẽ ra tiếp tuyến, sau đó dùng dao giải phẫu phân biệt từ tả, ngực phải bộ đột hướng phía dưới đến vai, lại về phía trước phía trong cắt ra đến xương ngực thiết tích nơi hội hợp. Phần bụng và ngực vết cắt giống như trên, chóc ra dưới hàm cùng trước ngực da rẻ. Đem ra mảnh lật lên nắp với bộ mặt bộ, bại lộ cảnh trước bộ phận, đang mở bào lĩnh vực được gọi là vết rạch hình chữ Y. Chờ pháp Y ra cụ báo cáo, đến phải hao phí chừng mấy ngày thời gian. Đồng Nghị không muốn chờ lâu như vậy, nghĩ chờ pháp Y giải bào xong sau khi trước tiên thu được một ít hữu dụng tin tức, liền Đồng Nghị lựa chọn lưu lại xem. Dù sao hắn nhìn thấy hoặc nghe được tin tức càng nhiều, đối với hắn mở ra hệ thống nhân vật nội tâm đưa vào chức năng này mô phỏng ra vụ án hoàn nguyên độ cũng là càng thêm tinh chuẩn. Trải qua mấy lần một trường máu me gột rửa, Đồng Nghị đã trong lúc vô tình quen thuộc máu tanh tình cảnh. Có điều này có thể khổ một bên theo tới A Đức. Chỉ thấy pháp y ở cắt ra thi thể sau khi liền bắt đầu chóc ra ngực bích nhuyễn tổ chức cùng cơ tầng, dùng cái kẹp nhấc lên màng bụng cũng thiết một cái miệng nhỏ, dùng dao đem nhấc lên màng bụng cẩn thận cắt ra. Làm loại này thao tác lúc cần dùng mạch máu kiềm đem phúc bích nhắc tới nhấc lên, phòng ngừa cắt chém tổn thương đến ổ bụng nội tạng, sau đó sẽ duyên lạc cung chặt đứt liền với ngực bích dưới duyên bắp thịt, mở rộng ổ bụng. Lúc này ba khang một trong ổ bụng triệt để mở ra, nội bộ đủ mọi màu sắc chấn động lòng người. Đợi được ổ bụng xé ra, xương sườn diện hoàn toàn bại lộ sau khi lại mở lồng ngực, sau đó từ đầu đến chân lần lượt tiến hành. Tuy rằng phương Đông văn hóa bên trong chú ý mổ yên mà đẹp, hài cốt kiện toàn, có thể vì tra án giải bào bắt buộc phải làm. Pháp y tiêu biểu kiểm tra và giải phẫu bên trong, đối với tổn thương tiến hành quan sát, đối với nguyên nhân cái chết tiến hành xác định, dùng để phân tích tổn thương quá trình, hoàn nguyên vụ án hiện trường, thậm chí khắc họa nghi phạm đều có hết sức quan trọng tác dụng. Vì lẽ đó, vì trả lại bị người hại công đạo, đây là cần phải phân đoạn. Chốc lát quan sát, A Đức rốt cục không nhịn được, nhìn giải bào không ngừng thâm nhập, hắn lập tức che miệng gập cong chạy nơi nghiệm phòng xác. Đầy đủ sau 10 phút mới trở về, sắc mặt trắng bệch, Đồng Nghị thay thế nói đến, nếu không ngươi trước tiên ở nghiệm thi ngoài phòng chờ xem. A Đức bận bịu gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Liên tiếp sau mấy tiếng, rốt cục pháp y giải bào xong xuôi, mấy người ra nghiệm phòng xác. Lúc này, ở nghiệm phòng xác quá trên đường, pháp y lấy xuống chính mình khẩu trang. Đồng Nghị vừa nhìn liền cảm thấy nhìn quen mắt, này không phải là Âu Dương Mập Mạp à? Lúc này Âu Dương Mập Mạp nhìn qua hơi chút ngây ngô, hắn có chút câu nệ nhìn về phía Đồng Nghị. Dù sao người trước mắt nhưng là chấn động toàn bộ Hồng Kông cảnh giới nhân vật nổi tiếng. Đồng Nghị đại danh hắn sớm có nghe thấy, liền bận bịu mở miệng đến, "Đồng sơ ngươi được, ta tên Cao Ngạn Bác, lần này là ta phụ trách nghiệm tra hai tên người chết di thể. Tối hôm qua đã đối với nữ giới người chết tiến hành đo lường. Ngày hôm nay liên quan với nam tính người chết đo lường cũng làm xong. Đồng sơ, ngươi là chờ tỉ mỉ báo cáo đi ra. Vẫn là này gặp ta trước tiên nói cho ngươi. Trước tiên đem ngươi biết đến nói với ta đi. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Cao Ngạn bác, gật gật đầu, cũng không phí lời, lập tức giới thiệu đến. Đầu tiên hai người tuổi không lớn lắm, từ cốt khâu kết hợp, hóa xương điểm, hàm răng sinh trưởng mài mòn trình độ cùng da rẻ nếp nhăn biến hóa suy đoán. Hai tên ngoại tịch nam nữ chính nơi tại thân thể mới vừa phát dục thành hình tuổi. Ta suy đoán hai người tuổi hẳn là ở 17 đến 20 tuổi trong lúc đó. Nghe vậy Đồng Nghị hơi nheo mắt lại. Ở độ tuổi này, tuyệt đại đa số người đều không sẽ dính dáng đến quá nhiều nhân sự gút mắc ở trong. Từ Đồng Nghị được biết một ít tin tức đến xem, trên người của hai người y vật đối lập khá là cao cấp. Nói cách khác, hai người vị trí kinh tế hoàn cảnh phải rất khá. Nếu hai người điều kiện kinh tế không sai, ở 17 đến 20 tuổi trong lúc đó tuổi, đa số đều ở trên học, này sẽ là đến trường quý, cách nghỉ còn có đoạn thời gian, nghĩ tới đây Đồng Nghị đã rõ ràng nên từ đâu vào tay. Bắt đầu điều tra hai người thân phận. Còn nữa, nếu như giả thiết người bị hại là học sinh, như vậy bọn họ những người giao du cũng đối lập đơn giản. Bài trừ những người yêu thích làm tính cách, nói cách khác có phải là báo thù còn chưa chắc chắn. Bởi vậy Đồng Nghị do dự, có phải là cùng người chết cha mẹ bối cảnh thân phận có quan hệ. Nói không chắc đắc tội một ít người, cho tới trả thù ở tử nữ trên người. Suy nghĩ một chút nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao hết thảy đều là phỏng đoán. Hết thảy tất cả chỉ có làm rõ hai người thân phận mới có thể làm tiếp kết luận. Mà bên cạnh Cao Ngạn bác thì lại tiếp tục nói đến. Từ thi thể mục nát trình độ, kết luận hai tên bị người hại chết vào báo cảnh trước 8 giờ trong vòng. Căn cứ đối với bọn họ tổn thương bộ phận cơ thịt, da thịt, nội tạng, xương cốt vỡ vụn trình độ phán đoán, hai người là chết vào độn khí đánh. Hơn nữa nữ người bị hại khi còn sống bị người xâm phạm. Từ trong cơ thể lưu lại dịch, tối hôm qua chúng ta bước đầu xét nghiệm là nhiều vị nam tính lưu lại, cụ thể có bao nhiêu người còn phải muốn tiến một bước xét nghiệm. Nghe vậy Đồng Nghị không khỏi thở dài, như thế xem ra hiển nhiên là nhiều người tiến hành phạm tội. Hai người hẳn là bị nhiều tên nam tính sống sờ sờ làm nhục hành hạ đến chết. Nghĩ tới đây Đồng Nghị hỏi, hai vị người bị hại đến cùng bị bao nhiêu thương? Nam tính người chết toàn thân cộng hơn 100 chỗ vết thương. Từ sức mạnh cùng bắp thịt, xương cốt phá hoại trình độ nhìn lên, thuộc về chịu đến vừa nhanh vừa mạnh đánh, bị tươi sống vây đánh chí tử. Nữ người chết mắt trái bị đánh ngã ra, dưới cằm bị đánh nát, toàn thân có hơn 500 nơi bị thương. Nhưng cường độ không có nam tính người chết đến lớn, hiển nhiên cùng nước ấm luộc ếch như thế, trải qua dài đến mấy tiếng ngược đãi mới cuối cùng tử vong. Hơn nữa ta phát hiện nữ bị người hại có khuyên tai, nên mang vòng tai loại hình phụ tùng. Nghe đến nơi này, Đồng Nghị âm thầm thở dài, cảm thán nhân loại lẫn nhau thương tổn lúc tàn nhẫn. Giờ khắc này, Đồng Nghị đều không muốn khởi động hệ thống nội tâm đưa vào chức năng này. Lấy tình huống bây giờ đến xem, hắn chỉ có thể đưa vào bị lòng hại người cảnh đi mô phỏng cân nhắc án gửi qua trình. Có thể người chết tử vong quá trình thực sự quá mức thê thảm. Đồng Nghị thật muốn là làm như vậy rồi, không làm được chính hắn đều sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Chỉ nghe thấy Cao Ngạn bác từng nói, thoáng chạm đang bị hại người góc độ suy nghĩ, là mọi người sẽ ở trong đầu có cái đại khái suy đoán. Nghe đều cảm thấy bị đè nén, chớ đừng nói chi là vào hí đem mình đưa vào người bị hại nhân vật. Tâm nghĩ không ra tật xấu mới là lạ. Hiện nay, Đồng Nghị chỉ có thể tập hợp đã biết tin tức tiến hành một cách đại khái cân nhắc. Đầu tiên từ nữ giới người bị hại khi còn sống tao nhiều người xâm phạm. Có thể kết luận đây là đồng thời điển hình nhiều người thực thi phạm tội vụ án. Phạm tội nhân thủ pháp tàn nhẫn, mất đi nhân tính, rõ ràng có thể một đòn chí mạng, nhưng nhất định phải dùng độn vật ngược đãi chí tử liền có thể thấy được phẩm tính. Nói cách khác, phạm tội lòng người lý nghiêm trọng vặn vẹo, yêu thích làm nhục hành hạ đến chết, không hề tương tự như vậy chi tâm. Như vậy xem ra, đám người kia thân phận bối cảnh, có thể có chừng cái phán đoán. Có điều cái này cần phải đợi điều tra rõ người bị hại thân phận thực sự. Xác định có hay không thuộc về báo thù, tình giết, mưu sát các loại hình vụ án, lại từ người chết bên người người thu được manh mối. Từng cái bài trừ, nghĩ đến bên trong, Đồng Nghị trùng cao ngạn bác nói tiếng, cực khổ rồi, chờ dịch đo lường triệt để sau khi ra ngoài. Đến thời điểm ta hy vọng ngươi ngay lập tức thông báo ta. Được rồi, lập tức Đồng Nghị vừa đeo A Đức, xoay người rời đi, đi đến hung sát tổ văn phòng, sau đó trở về phòng làm việc của mình bên trong. Một tên cảnh sát đã đem thu thập vật chứng báo cáo thả ở trên bàn làm việc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.